Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị chăn không nói hai lời, xoay người liền chạy. Này, tôi còn chưa nói xong đã đi. Người trẻ tuổi thật sự rất nhiệt tình. Uông Truyền Đạo nhìn bóng lưng của cô, gái đầu, không ngừng lắc đầu nói. Nhưng bộ dạng đã đi xa kia, căn bản nghe không được trêu chọc của anh. Không tiếp tục dạy thế nữa, nghe được tổ trưởng tổ phụ đạo đề cập Từ Trọng Hy chấm dứt dạy thế trước thời gian, không còn đến thanh tâm. Kỳ Chăn liền vứt túi sách xuống, đuổi theo bước chân người yêu đang có mấy phút đồng hồ xử lý giấy tờ trước khi rời đi. Vì cái gì, sao chưa từng nghe anh nhắc tới? Học tỷ, chạy nhanh như vậy? Có việc gì cấp sao? Học muội chứng kiến Kỳ Chăn chạy như điên trên đường đều quan tâm hỏi thăm cô. Nói chuyện với các em sao? Hiện tại cô không dành để giải thích, cần phải chạy mau. Chạy đến bãi đỗ xe nhân viên của nhà trường thuê cho giáo viên. Quả nhiên thấy chiếc xe màu trắng của anh, Kỳ Chăn bước dài một bước, hai tay giang ra, ngăn trở cỗ xe ra cửa. Làm sao vậy? Qua cửa kính nhìn xuống, Từ Trọng Hy mỉm cười nhìn cô chăm chú. Không ngờ tới bạn gái lại linh thông tin tức như vậy, anh mới xử lý bản giao xong, cô đã đuổi theo sát. Anh đang bận rộn cái gì? Vì cái gì nói đi là đi, cũng không thông báo trước thời gian. Chạy thở hồng hộc, Kỳ Chăn đi đến bên cạnh xe hơi, ngay cả khí lực tức giận cũng bị mất. Cái gì nói đi là đi, thầy giáo chính là đã quy trở lại. Anh ở trên đây làm gì? Từ Trọng Hy mở cửa xe, để cho Kỳ Chăn ngồi vào ghế lái phụ. Nhìn bộ dạng đương nhiên của anh, Kỳ Chăn đột nhiên cảm giác mình đuổi theo có chút ngu xuẩn. Nhưng cô không có ngờ tới anh sẽ dứt khoát như vậy. Hẳn là phải có một tia lưu luyến, ít nhất cũng phải nói với cô, nói tạm biệt với cô một chút. Nhìn xem thái độ điềm nhiên như không của anh, trong lòng của cô có chút tức giận. Quên đi, em phải quay lại học. Thật quá mức, Kỳ Chăn cố gắng mở cửa xe. Em đang tức giận đúng không? Vì cái gì lại không nói? Em nói, anh biết rõ vấn đề ở nơi đâu mới có thể có cơ hội cải biến nha. Em hờn dỗi, đối với tình yêu của chúng ta có ích sao? Từ Trọng Hy giữ chặt tay bạn gái, cố gắng phần rõ phải trái với cô. Trầm mặc nửa ngày, Kỳ Chăn mới mở miệng. Em nghĩ rằng anh sẽ nói cho em biết trước, để cho em biết rõ hành tung của anh, mà không phải người khác nói cho em biết bước đi của anh. Có lẽ cô không quan trọng như vậy. Khi cô từ trong miệng người khác biết được hành tung của bạn trai cô, thì cô chỉ nghĩ cô không phải người thứ nhất, cũng không phải người đặc biệt nhất. Thật sự, hình như chính là vậy, cảm giác anh cho cô cũng là như thế. Không phải, anh chỉ là không nghĩ đến. Đi vội vã, đương nhiên là bởi vì việc trên tay làm không hết, anh không rảnh để lãng phí thời gian dư thừa. Bởi vì thời gian ký kết sắp đến rồi. Trình Tử ở trong máy tính chạy dài, anh tìm được đáp án rồi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, anh có thể cho đối phương đáp án. Anh có thể thuận lợi hoàn thành cast lớn nhất xuyên quốc gia. Chẳng những sẽ thu vào nhiều, cũng có thể thay phòng làm việc của mình, khai hỏa thuốc nổ đầu tiên được ra hải ngoại. Vô số những điều có thể làm cho anh đối với công việc dạy học không chút nào ngựa nhớ chuồng, bàn giao xong liền đi. Đương nhiên, anh cũng chưa thương lượng với Kỳ Chăn. Cái này không có gì hay để thương lượng, bởi vì xác định phương hướng rất rõ. Anh chỉ cần xông về phía trước là đủ, tiến đến mục tiêu, đánh trận, đạt lợi. Sau khi thành công, anh có thể cùng người con gái yêu mến, chung hưởng. Kế hoạch của anh chuyển một vòng trong đầu. Tới một lúc muốn mở miệng chia sẻ với cô, thì mới phát hiện người ngồi trên ghế lái phụ đã biến mất. Chỉ chừa một hồi không khí rét lạnh làm bạn với anh. Chu Tiểu Phân một miếng cắn bánh mì, một tay cầm cà phê, con chuột điểm điểm, di động ở trang web. Thần thế va chạm, vài cái kiểm soát, phá mật mã bức tường kia, đem đầy đủ trình tự bên trong, chém đứt hơn phần nửa. Lại có ký hiệu của hành tây được hoan nghênh. Ký hiệu biểu lộ thật đáng yêu đó, nếu có người giải đến cửa ải này, chứng kiến của hành tây, khẳng định tâm tình sẽ rất tốt, vui vẻ nha. Ở đâu ác liệt? Em xem biểu lộ của chị rất vui vẻ nha. Một câu nói toạc ra sung sướng của chị họ, mặt xinh đẹp của Chu Thiên Khởi có hiện tượng rút gần rất nhỏ. Sao nói như vậy? Chị đang giúp mọi người gia tăng lượng hoạt động của não bộ. Khuôn mặt cười đến cực kỳ tà ác. Phá hư hệ thống cơ mật của người ta, gọi cô là người thích đùa giỡn thì đúng rồi. Thứ quan trọng nhất cô không hiểu. Bất quá, làm theo có thể khiến cho đối thủ là thua gọi mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net